Đại Mộng Chủ, chương 115, Cương Thi Lông Xanh, Khóc Chuyện audio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, mắt của Điền Thiết Sinh sáng lên, thân thể hơi nghiêng, lùi lại một chút, đưa tay phải ra sau rồi dùng sức vung lên, ô, hòn đá trong tay hắn hóa thành một đạo bóng xám mà mắt thường khó thấy được. Phát ra tiếng rít chói tai, trong nháy mắt nó vượt qua khoảng cách mấy trượng. Đánh vào trên bóng đen, phanh, một tiếng vang thật lớn, hòn đá giống như đâm vào đá ngầm trong mặt nước, vỡ vụn ra, còn bóng đen kia lại không có bị gì, nó tiếp tục nổi lên, thì ra đó là một mai rùa màu xanh đen to bằng cái thớt. Rùa đen, Điền Tiết Sinh khẽ giật mình, vào lúc này, mặt sông trước người hắn bỗng nhiên phần phật một tiếng, một con sóng cao hơn thân người chợt vỗ tới. Cơn sóng nước này xuất hiện cực kỳ đột ngột, Điền Tiết Sinh tránh không kịp, bị đập trúng, thân hình hơi bị lảo đảo. Điền Tiết Sinh kinh hãi, định lùi về phía sau nhảy lên, nhưng gã vừa mới vọt lên, bỗng nhiên cả người, bịch, một tiếng từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, trên hai chân, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm sợi xích óng ánh được ngưng kết từ nước sông. Lớn khoảng cổ tay, đang siết chặt hai chân của gã, đầu kia của sợi xích lại nối liền đến trong dòng sông nhỏ. Ngự thủy thuật, ngươi lại tu thành pháp lực, mặt của Điền Tiết Sinh biến sắc, xoay người ngồi dậy, hai tay bắt lấy sợi xích, muốn ngay lập tức xé nát nó ra. Lúc này mai rùa màu xanh đen đã hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước. Đó là một con rùa lớn màu xanh đen. Chính là tiểu quy, miệng nó chậm rãi mở ra, một đạo thủy tiễn màu trắng từ đó nhanh chóng bắn ra. Nó lóe lên rồi ngay lập tức xuất hiện tại trước người Điền Tiết Sinh. Mang theo một cỗ áp bách bá đạo, Điền Tiết Sinh không tiếp tục lôi kéo sợi xích nữa. Hai tay vội vàng đặt song song, ngăn tại trước người, trên da lại hiện ra từng mảng vảy màu xanh lục. Khanh, một tiếng, thủy tiễn đánh vào trên hai tay. Vậy mà phát ra kim loại đập vào nhau, cả người Điền Tiết Sinh run lên, lần nữa ngã ngửa trên mặt đất, trên hai cánh tay gã máu thịt văng tung tóe, mỗi bên bị xuyên thủng qua một lỗ máu lớn bằng miệng chén. Bên trong lộ ra cả bạch cốt, cũng may cuối cùng vẫn cản lại được, giống, gã nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nổi lên một tầng lục quang, toàn thân mọc ra bộ lông màu xanh lục. Cơ bắp cũng nhanh chóng phồng lớn, vết thương trên hai tay lại mọc ra từng miếng thịt mới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, Điền Tiết Sinh liền hóa thành một đầu cương thi lông xanh cao 9 thước. Thân thể cực kỳ cường tráng, nhưng ánh mắt gã cũng giống như phi thiên cương thi kia. Vẫn rất tỉnh táo, gã đứng thẳng tắp lên, hai chân to khỏe chấn động mấy lần. Một cỗ đại lực tuôn ra, làm cho mặt đất gần đó cũng ầm ầm lắc lư một cái. Sợi xích trên chân cũng theo âm thanh mà vỡ vụn, biến thành vô số giọt nước. Ngự thủy chi thuật, còn con rùa biển này là thông linh chi thú à, ngươi tu luyện cũng không phải là công pháp chân truyền của Xuân Thu Quan. Ngươi rốt cuộc là ai? Là người môn phái nào? Ngươi đi ra đây, chúng ta có thể làm giao dịch. Điền Tiết Sinh nhìn về mặt sông phía trước, la lớn, từ sau khi gã biến thành cái bộ dáng này, giọng nói cũng lớn thêm rất nhiều, cuồn cuộn như tiếng gầm quanh quẩn tại trên mặt sông. Thế nhưng mặt sông yên tĩnh không chút lay động, ngoại trừ con rùa biển nằm im không nhúc nhích ở đó. Vẫn không thấy được thân ảnh của Thẩm Lạc, hừ, ngươi nghĩ trốn ở trong nước, ta liền không có cách nào bắt được ngươi. Điền Tiết Sinh hừ lạnh một tiếng, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên phồng lên, lông xanh đều trở nên thẳng tắp, giống như từng cây kim màu xanh lá. Sau đó hai cánh tay gã lập tức chấn động, lông xanh trên thân đều bắn ra, kèm theo đầy đặc tiếng xé gió, rơi vào vài chục trượng xung quanh mặt sông. Trên mặt sông gần rùa biển xanh đen một tiếng, rào, rào, vang lên, một bóng người xuất hiện. Chính là Thẩm Lạc, bờ môi hắn lập tức mấp máy mấy lần, tiểu quy tựa hồ nghe được lệnh gì đó, bốn chân và đầu lập tức rút vào mai rùa, thân thể nửa đứng ở mặt nước,